Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, liên quan tới Vương Minh Dương suy đoán. Trần Cửu kinh hãi, ngươi cái này tặc đạo sĩ, thế mà đem chủ ý đánh vào bản vương trên thân. Hôm nay đáng đời ngươi không may. Trần Cửu bị câu lên một chút nhớ lại. Ăn cướp này là bực nào cổ lão chức nghiệp, mua bán không vốn lựa chọn tốt nhất a. Vương gia, đạo sĩ giật mình, kinh nghi bất định dò xét Trần Cửu một hồi. Sau đó một tiếng cười nhạo, người nếu là vương gia, đạo gia ta chính là đương kim nhân hoàng. Đối với đạo sĩ kia, Trần Cửu lười nhác cùng hắn bút tích, đại thủ trong nháy mắt vượt không ở giữa. Những nơi đi qua hư không bị phong tỏa, đạo sĩ kia trở thành cá trong chậu. Hảo lợi hại, đạo gia ta cuối cùng ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị Nhạn Nhi mài con mắt. Đạo gia không chơi với ngươi xong. Đi vậy, đạo sĩ kia cảm giác được xung quanh không gian ba động về sau. Một tiếng quái khiếu, thân thể phảng phất du ngư. Không gian ba động, đạo sĩ kia thế mà từ Trần Cửu không gian phong tỏa bên trong chui ra qua. Trần Cửu sững sờ, cái này chư thiên bên trong có thể từ trong tay mình chạy đi người có không ít. Nhưng giống đạo sĩ như vậy tùy tiện tránh thoát pháp lực mình trói buộc, thật đúng là đầu một cái. Chạy đâu? Trần Cửu lấy lại tinh thần, đại thủ động tác không ngừng, tiếp tục hướng về nơi xa vô hạn duyên thân. Mụ, đạo gia ta lại không thật đoạt ngươi bảo vật, cùng đại gia đùa thật đúng không? Mắt thấy Trần Cửu thủ trưởng lần nữa bắt tới, tiểu thiên thế giới chi lực không phải tốt như vậy chơi. Đạo sĩ một tiếng quái khiếu, trên thân kỳ dị ba động truyền ra. Này bị phong kín không gian lần nữa biến thành sóng nước, bị đạo sĩ kia xuyên qua qua. Cho ta trở về. Lần này Trần Cửu có phòng bị, như thế nào sẽ để cho đạo sĩ lần nữa chạy thoát. Sau một khắc, trưởng trung thế giới phát động, càn khôn điên đảo, nước sông đảo lưu, pháp tắc biến hóa. Phanh, đạo sĩ kia bản vốn là muốn hướng về trên không bay, lại không biết được Trần Cửu điên đảo pháp tắc, thế mà một đầu cắm nhập khắp nơi, nhất thời đâm đến đầy bụi đất. Cái này sao có thể? Đạo sĩ một bộ gặp quỷ bộ dáng, sau một khắc độn quang dựng lên, phanh, lần nữa một đầu hung hăng đâm vào khắp nơi, đâm đến đầu váng mắt hoa. Đây là cái gì quỷ đem bộ phim? Đạo sĩ hoảng hốt, mắt thấy Trần Cửu đại thủ lấy xuống, nhất thời thất kinh hướng về đại địa thâm sử bỏ chạy. Lại không biết được lần này thế mà đằng không mà lên, mang theo liên tiếp kêu sợ hãi. Đạo sĩ đâm vào này ra thiên đại thủ chi thượng, hạ một khắc giống như là bị đánh bay con ruồi, thật sâu hãm xuống lòng đất. Còn chưa cút đi ra, Trần Cửu khóe mắt lộ ra một chút lãnh quang. Vương gia, tiểu nhân sai vẫn không được. Người liền bỏ qua tiểu nhân đi. Đạo sĩ đầy bụi đất từ khắp mặt đất chui ra, vẻ mặt cầu xin nói. Trần Cửu thượng hạ dò xét đạo sĩ, sau đó đồng tử co rụt lại. Nguyên lai là hắn tác quái. Nói, Trần Cửu thủ trưởng hướng về đạo sĩ trong ngực chộp tới. Không muốn. Đạo sĩ như đối mặt tráng hán tiểu cô nương, bất lực gọi nói. Phanh, sau một khắc, một đạo bạch quang ngăn trở Trần Cửu thủ trưởng đường đi. Chỉ gặp đạo sĩ kia một mặt u oán nhìn lấy Trần Cửu. Quanh thân không gian vỡ ra một đường vết rách, đem cả người nuốt hết. Trần Cửu muốn đột phá tầng bình chướng này phải bắt được đạo sĩ kia. Không nghĩ tới này bạch quang rất có dẻo dai. Trần Cửu thế mà lập tức không có oanh mở tầng kia phòng ngự. Đi được sao? Trần Cửu cười lạnh, thủ trưởng duỗi ra. Những nơi đi qua hư không vặn vẹo, không gian vỡ nát, lộ ra không khẩn hư không. Sau một khắc, Trần Cửu thủ trưởng chui vào hư không, một trận tìm tòi. Đáng tiếc, trừ vô tận thời không loạn, cái gì cũng tìm tòi không đến. Thú vị. Trần Cửu lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Đạo sĩ kia bản thân thực lực cùng Trần Cửu so ra không đáng giá nhắc tới, nhưng là trên thân món kia bảo vật tản ra nhàn nhạt tiên thiên linh khí. Này bảo vật bản thân chẳng những có ẩn nặc khí tức công hiệu, mà lại cùng không gian pháp tắc có không khỏi liên hệ. có thể cho pháp bảo này chủ nhân thời khắc cùng không gian ở vào cùng loại với thiên nhân hợp nhất. Người thời khắc cùng không hợp làm một thể. Nếu là có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lại mượn trợ pháp bảo bối chi lực, nói không chừng có thể trực tiếp phóng ra hợp đạo một bước kia. Bất quá không gian pháp tắc hạng gì tối nghĩa huyền ảo, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Từ khi khai thiên đến nay, xin chưa từng nghe người nói có người có thể bằng vào không gian pháp tắc hợp đạo, nắm giữ 100% không gian pháp tắc, liền xem như trong truyền thuyết đệ nhất thiên tôn cũng không được. Bản vương nhớ kỹ ngươi, Trần Cửu sau khi nói xong quay người rời đi. Sẽ tới Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu phất ống tay áo một cái. Các vị thủ hạ nhao nhao bị kỳ vung ra. Bây giờ đã trở lại Nhạc Ương cảnh. Các ngươi các ti kỳ trước, không được sơ sẩy. Mọi người chóng mặt gật đầu cùng nhau xác nhận. Nhìn lấy mọi người đi xa, Chiêu Tiểu Ngư đi vào Trần Cửu bên người. Âm ti phủ đoạt bảo như thế nào? Có thể từng chiếm lấy đến thiên quy địa củ. Trần Cửu sắc mặt khó coi lắc đầu. Kém một bước. Cái gì? Người nào là đối thủ của ngươi? Chẳng lẽ lại mọi người liên thủ đối phó ngươi không thành? Chiêu Tiểu Ngư kinh hô. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trần Cửu quay người hướng về trong đại điện đi đến. Này Trần Kiền cùng Vương Minh Dương lại dám ăn cây táo rào cây sung. Cùng yêu hoàng, man hoàng, Vu Tử liên hợp lại đối phó bản vương. Cái này cựu oán bản vương nhớ kỹ. Nói đến đây bên trong, một vòng sát ý diễn sinh. Trần Cửu cắn hàm răng nói. Này Vu Tử bỉ ổi. Thế mà thừa dịp bản vương diệt sát đồ cổ thời điểm đánh lén bản vương. Nếu không phải bản vương nhất thời chủ quan, Vu Tử làm sao lại đắc thủ? Mấy cái kia vương bát đản không ngăn trở bản vương, làm thế nào có thể cho Vu Tử phục sinh thời cơ? Dẫn đến sinh tử bạc bị huyết tế. Nói, Trần Cửu tức giận trong lòng mãnh liệt chui lên đến. Cái này liên tiếp trùng hợp thật sự là khiến có chút trong lòng nén giận. Cho dù là chiếm lấy âm ti địa phủ bản nguyên, cho chư thiên chúng sinh đào một cái hố to, Trần Cửu lúc này vẫn như cũ chưa hết giận, hận không thể này Vu Tử bọn người ở tại nó trước mặt. Hung hăng cắn một cái mới tốt, Thái Bạch Chiêu Tiểu Ngư đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên nó hai vai. Quay người ngồi trong đại điện, một cái Bạch Cốt Sơn đệ tử nhẹ giọng đi tới, một cái ngọc giản cung kính đưa qua. Đây là gần nhất phát sinh đại sự, xin vương gia xem qua. Thời gian 10 năm. Đối với Trần Cửu các loại đại thần thông người đến nói đúng là không dài. Cùng 10 canh giờ không hề khác gì nhau. Trần Kiền điên, thế mà đối nho ra đại hạ sát thủ. Trần Cửu cau mày đem tình báo để ở một bên. Chiêu Tiểu Ngư trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Trần Kiền lớn như thế hạ sát thủ, Vương Minh Dương thế mà không có động tĩnh. Chỉ có hai loại tình huống. Hai loại kia tình huống, Trần Cửu vô ý thức nói. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ xoa bóp chính mình cái cằm, ngửa đầu nói. Thứ nhất, Vương Minh Dương đuối lý, tự nhiên không có lực lượng trách cứ Trần Kiền. Không phải vậy lấy Vương Minh Dương thực lực, cũng sẽ không mặc cho Trần Kiền đối với mình đệ tử hạ sát thủ. Loại tình huống thứ hai đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu gật gật đầu, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Loại tình huống thứ hai cũng là Vương Minh Dương muốn đột phá. Chiêu Tiểu Ngư một lời đem Trần Cửu chấn động đến choáng váng, vô ý thức nói, điều đó không có khả năng. Từ thượng cổ đến nay, ngưng tụ thánh tâm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung cổ về sau càng là lại không cấm chế tin tức. Vương Minh Dương mặc dù là á thánh điên phong, tiếp cận nhất cấm chế nhân vật, nhưng muốn ngưng tụ thánh tâm, thật sự là ngoặc kép. Trần Cửu lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Chiêu Tiểu Ngư môi đỏ mở ra, không phá thì không xây được. Như hôm nay địa sắp đại loạn, nho nhà thế lực bị các ngươi Trần gia áp chế gắt gao, tụ tập không đầy đủ nhân đạo khí vận, Vương Minh Dương liền vô pháp đột phá. Mà nho gia một khi ngưng tụ thánh tâm, nhất định phải lấy nhân đạo làm căn cơ. Nếu muốn là nhân đạo cái này căn cơ tản mất, Vương Minh Dương tất nhiên là thánh tâm sụp đổ mà chết đi. cái này Vương Minh Dương có khí phách thật lớn. Nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này thoát khỏi Nho gia, nhân đạo kiềm chế, trở thành vô câu vô thúc cấm kỵ cường giả. Này, ngoặc kép, Vương Minh Dương không coi trọng nhân đạo tương lai, Trần Cửu không biết vì sao. Thế mà vô ý thức muốn tin tưởng Chiêu Tiểu Ngư lời nói. Có một loại trực giác, đó là thuộc về thiên đạo tạo hóa thế giới bên trong, đại đạo, trực giác. Chiêu Tiểu Ngư nói chuyện có 80% có thể là thật. Chiêu Tiểu Ngư trầm mặc không nói. Trần Cửu nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi. Trong đôi mắt điểm điểm quang hoa nhảy vọt. Không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, Trần Cửu mới nói. Nhân tộc chiếm cứ trung vực vô số năm. Thiên đạo vô tình. Từ xưa đến nay luân hồi thay đổi. Nhân tộc đã đến đỉnh phong. Lúc này có suy yếu chi dấu hiệu. Thịnh cực mà suy. Cái này dẫn đầu thế giới vị trí muốn một lần nữa tranh đoạt. Người biết rõ liền tốt. Sự tình không thể đơn giản như vậy. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ véo nhẹ lấy Trần Cửu bả vai. Trần Cửu lúc này sắc mặt không tốt. Lúc đầu coi là trong thiên địa này chỉ có chính mình có cơ hội chứng đạo. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới một cái Vương Minh Dương. Tu hành con đường phía trước đã đứt. Bây giờ thiên địa đại biến. Một khi thiên địa chính thức khôi phục ngày ấy. Có lẽ cũng là Vương Minh Dương chứng đạo chi ngày. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.